Tốt nhất con dề, chương 513, lão hầu trở về, hầu tử nên an ổn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss phải biết, phục bộ cùng Đức Xuyên học nghệ cái này 8 năm thời gian bên trong. Đức Xuyên không ít nói cho hắn chính mình lúc trước những cái kia anh hùng sự tích. Bên trong liền bao quát năm đó đế thần lĩnh một trận chiến. Lấy sức một mình khuất nhục hoa hạ chiến thần hướng Nam Thiên. Đồng thời đâm bị thương hướng Nam Thiên vài đao, mà chính mình lông tóc không tổn hao gì chiến đấu sự tích. Mà đây cũng là phục bộ luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo một chút. Cho dù là đụng phải trong nước cái khác võ sĩ cùng ninja, hắn đều muốn thay mình sư phụ nói khoác bên trên một phen. Cho nên tại nghe hướng Nam Thiên cũng dám đổi trắng thay đen. Hắn tự nhiên ẩn nhẫn không được. Hơn nữa hắn chưa hề gặp hắn sư phụ đối với bất kỳ người nào từng có cung kính như thế thần thái. Bây giờ thấy sư phụ hắn vậy mà đối với cái này. Bại tướng dưới tay, hướng Nam Thiên cúi đầu khom lưng. Hắn tự nhiên trong lòng tức giận không thôi. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn lời nói này xong sau. Đức Xuyên Trường Tín sợ đến mặt mũi trắng bệch, không nói hai lời. Trở lại mạnh mẽ bàn tay quạt đến phục bộ trên mặt. Đồng thời tức giận mắng. Hỗn trướng đồ vật, nói hưu nói vượn, ta lúc nào đã nói với ngươi loại lời này. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa xông lại chiếu vào phục bộ trên thân ngay cả đánh mang đạp. Luôn luôn đem phục bộ đánh ôm đầu chạy phía sau. Lúc này mới hồng hộc thở hổn hển trở lại khóc mặt hướng Nam Thiên lấy lòng nói. Hướng đại ca, ngươi đừng nghe ta vậy nhiệt đồ nói hưu nói vượn. Những lời kia tất cả đều là bọn hắn giúp ta nói khoác. Cùng ta bản thân không quan hệ à, không sao cả. Hướng Nam Thiên ngược lại là rất hào phóng khoát tay cười một tiếng. Lạnh nhạt nói, Đức Xuyên, ngươi hẳn nghe nói qua hoa hạ có câu nói gọi. Lão hổ không ở nhà, hầu tử xưng đại vương. A, nghe nói qua, nghe nói qua. Đức Xuyên Trường Tín mặt mũi tràn đầy xấu hổ liên thanh gật đầu. Mặc dù biết rõ hướng Nam Thiên là nói hắn, thế nhưng như cũ chỉ có thể liên thanh gật đầu phụ họa. Vậy bây giờ lão hầu trở về, hầu tử có phải hay không phải an ổn điểm? Hướng Nam Thiên nghiêng đầu cười tủm tỉm nói ra. Đúng thế, kia là, Đức Xuyên Trường Tín lần nữa vội vàng gật đầu, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Biết rõ hướng Nam Thiên lời này là đang cảnh cáo hắn. Một bên kiếm đạo tông sư Minh người thấy mình trưởng lão vậy mà đối với hướng Nam Thiên như thế tất cung tất kính. Trêu đến bọn hắn trong lòng tức giận không thôi, nhưng lại cũng dám giận không dám nói. Gần với Đức Xuyên thứ hai đầu Mục Phúc Sơn lúc này cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Không biết Đức Xuyên suốt ngày suy hư mình cùng hướng Nam Thiên không phân sàn sàn nhau. Vì sao vừa thấy mặt nhưng trong nháy mắt liền kinh sợ thành tôn tử. Hắn biết rõ Đức Xuyên đối đãi có đức hạnh người 10 phần có lễ phép. Thế nhưng lễ phép cũng quá mẹ nó qua đi, cho nên Phúc Sơn nhịn không được bắt đầu suy đoán, có phải hay không cái gọi là không phân sàn sàn nhau. Tất cả đều là chính Đức Xuyên nói khoác đi ra, rốt cuộc đế thần lĩnh một trận chiến người chứng kiến vô cùng ít ỏi. Hơn nữa Đức Xuyên cũng là tại hướng Nam Thiên, chết, phía sau mới bắt đầu trắng trợn tuyên dương chính mình cỡ nào lợi hại cỡ nào. Mình cùng hướng Nam Thiên cỡ nào không phân cao thấp. Có thể trên thực tế Đức Xuyên căn bản cũng không phải là người ta hướng Nam Thiên đối thủ. Hơn nữa có thể là bị hoàn ngược loại kia, trong lòng hắn không khỏi đầy bụng hồ nghi, quay đầu đánh giá hướng Nam Thiên. Hẳn là cái này cái gọi là hoa hạ chiến thần coi là thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Rốt cuộc đối với Đức Xuyên năng lực hắn là hết sức rõ ràng. Nếu có thể tại kiếm đạo tông sư Minh làm được tam đại trưởng lão vị trí. Thực lực kia tuyệt không phải che, tại toàn bộ nước Nhật, ngoại trừ mặt khác hai cái trưởng lão, có thể nói cơ hồ là không có địch thủ, Đức Xuyên như thế tâm cao khí ngạo người. Vậy mà đối với hướng Nam Thiên cung kính như thế, đủ để chứng minh hướng Nam Thiên cường đại. Bất quá nếu hướng Nam Thiên cường đại như thế, 10 năm này lúc đó hắn vì sao còn muốn giả chết? Còn muốn mai danh ẩn tích đâu? Phúc Sơn một bên nghĩ, một bên hai con mắt quay tròn trên người hướng Nam Thiên dò xét không ngừng. Đột nhiên hắn biến sắc, phát hiện hướng Nam Thiên ống quần bị Uy Phong phất qua. Có vẻ hơi vắng vẻ, Phong đem quần ống quần thổi đến áp vào hướng Nam Thiên trên đùi. Có thể nhìn thấy hắn bắp chân 10 phần suy nhược tinh tế. Phúc Sơn chấn động trong lòng, không nhịn được nghĩ đến, có thể hay không 10 năm này lúc đó hướng Nam Thiên độc luôn luôn không có hiểu. Mà bởi vì Trường Kỳ ngồi tại trên xe lăn duyên cớ, cho nên hướng Nam Thiên trên thân cơ bắp có chút héo rút. Thậm chí có thể công lực hoàn toàn biến mất, Phúc Sơn càng nghĩ trong lòng càng hưng phấn. Biết rõ hướng Nam Thiên sở dĩ, chết, nhiều năm như vậy lại chọn tại cái này trong lúc mấu chốt chính là vì trấn nhiếp bọn hắn kiếm đạo tông sư Minh. Thế nhưng nếu như hướng Nam Thiên lúc này đã công lực hoàn toàn biến mất, vậy bọn hắn tại sao phải sợ hắn cái dám? Phúc Sơn quét mắt hướng Nam Thiên không tính cứng chắc lồng ngực cùng thon gầy khuôn mặt. Càng phát ra kiên định ý nghĩ của mình, bất quá xuất phát từ thận trọng. Hay là có ý định trước dò xét, trực tiếp bước nhanh đi đến hướng Nam Thiên trước mặt, cười nói ra, hướng chiến thần, ngài tốt, ta tại nước Nhật cũng đã sớm nghe nói qua ngài đại danh. Ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, lão anh hùng quả nhiên khí vũ bất phàm, thực sự để cho người ta khâm phục, nói xong hắn đã hướng phía hướng Nam Thiên đưa tay ra. Hiển nhiên muốn thông qua lần này nắm tay dò xét hướng Nam Thiên thực lực. Quá khen, hướng mỗ một giới vũ phu, không đáng giá nhắc tới. Hướng Nam Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nghi ngờ gì, tiếp theo vươn tay cùng Phúc Sơn giữ tại cùng một chỗ. Thế nhưng để cho hắn không có phòng bị là, Phúc Sơn cùng hắn giữ tại vừa nhấc tay vậy mà trong lúc đó phát lực. Hướng Nam Thiên không khỏi cảm thấy trên tay truyền đến một luồng đau từng cơn. Hắn lông mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn qua Phúc Sơn vừa muốn nói chuyện. Thế nhưng Phúc Sơn trong lúc đó thu lực đạo, đưa tay thu về, hướng Nam Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, lại không có phản ứng hắn. Bất quá Phúc Sơn ngược lại là chủ động cười ha hả lấy lòng nói. Hướng lão! Chúng ta đã sớm nghe ngài chiến lực phi phàm, không phải người thường có thể địch, thế nhưng thẳng đến chúng ta cũng đều chỉ là nghe nói mà thôi. Hôm nay chúng ta kiếm đạo tông sư Minh đặc biệt tới đắt chỗ giao lưu viếng thăm. Ngài xem có thể hay không cho chúng ta lộ hai tay. Cùng Đức Xuyên tiên sinh ngẫu hứng luận bàn một chút, để cho chúng ta kiến thức một chút, thế nào, hắn lời nói này nói cực nhanh. Trực tiếp đem chính mình ý nghĩ cùng dụng ý run lên cái sạch sẽ. Không cho hướng Nam Thiên lưu lại một chút cự tuyệt đường sống. Bởi vì vừa rồi cùng hướng Nam Thiên lúc bắt tay hắn đặc biệt tăng thêm một chút nội kinh. Nếu như hướng Nam Thiên mỗi ngày đều đang luyện công mà nói. Hướng Nam Thiên nội kinh trong cơ thể tự nhiên sẽ không khỏi mà không sai đối với hắn nội kinh tiến hành đối kháng. Thế nhưng vừa rồi lúc bắt tay. Phúc Sơn căn bản không có cảm nhận được hướng Nam Thiên trên tay có một chút kháng lực. Cho nên hướng Nam Thiên trong cơ thể công lực tuyệt đối đã có rất lớn suy yếu. Hơn nữa vừa rồi hắn cùng hướng Nam Thiên lúc bắt tay. Đặc biệt quan sát một chút hướng Nam Thiên tay cùng cánh tay. Phát hiện hướng Nam Thiên tay cùng cánh tay cũng là gầy gò. So chân không có tốt hơn chỗ nào. Cho nên càng thêm ấn chứng hắn vừa rồi phỏng đoán, bộ thừa cùng luôn luôn không nói chuyện Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Hai người bọn họ đối với hướng Nam Thiên thân thể hiểu rõ nhất. Hướng Nam Thiên tổng cộng bánh xe phụ trên ghế đứng lên cũng bất quá mới 2-3 ngày công phu. Thân thể cơ bắp hơi có vẻ yếu kém, thậm chí ngay cả gần nhất bản khỏe mạnh đều không có khôi phục. Căn bản cũng không thích hợp cùng người giao thủ, lấy hắn hiện tại loại này thân thể điều kiện, đừng nói là Đức Xuyên loại cao thủ này, chính là tùy tiện từ đứng gác bộ đội đặc chủng bên trong sách ra một sĩ binh. Hắn đều đánh không lại, bọn hắn trước khi đến lo lắng nhất chính là điểm này. bọn hắn vốn chỉ muốn dùng hướng Nam Thiên địa vị cùng uy vọng chấn nhiếp đám này nước Nhật người. Thế nhưng không nghĩ tới cái này Phúc Sơn vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu luận bàn. Không thể không nói hắn đảm lượng cũng đủ lớn. Lâm Vũ vừa muốn mở miệng thay hướng Nam Thiên cự tuyệt. Thế nhưng không nghĩ tới một bên Đức Xuyên dẫn đầu quay đầu nổi nóng hướng Phúc Sơn quát lớn một câu. Phúc Sơn, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Hướng đại ca là có thể tùy tiện cùng người luận bàn sao? Hay ta tầm đó không cần luận bàn, ta đối với hướng đại ca thực lực 10 phần hiểu rõ. Nói thật, bằng vào ta hiện tại công lực, cùng hướng đại ca so, hoặc nhiều hoặc ít còn kém như vậy chút hỏa hầu. Hắn lời nói này 10 phần trơn tru, đã thừa nhận hướng Nam Thiên mạnh hơn chính mình, có thể miễn đi một trận tỉ thí, đồng thời lại đem lại nói 10 phần uyển chuyển, cực lớn bảo toàn chính mình mặt mũi. Không có cách, hắn biết mình không phải hướng Nam Thiên đối thủ, cái này nếu là thật đánh nhau, hắn có thể sẽ thua thảm hại hơn, đến lúc đó sẽ càng thêm mất mặt. Lúc nói chuyện hắn vẫn không quên cho Phúc Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn khác nói lung tung, thế nhưng Phúc Sơn phảng phất không thấy được, gặp hướng Nam Thiên không nói chuyện, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình lúc trước ý nghĩ. Cười ha hả nói ra, hướng lão, ngài liền không thể cho chúng ta một cái mở rộng tầm mắt cơ hội sao? Ta tin tưởng đang ngồi quân tình sử một đám bộ đội con em. Khẳng định cũng muốn nhìn xem ngài cho chúng ta biểu hiện ra thân thủ a, đúng không? Đúng, quân tình sử một đám sĩ quan đối với hướng Nam Thiên tình huống thân thể căn bản đều không hiểu rõ. Cho nên nhịn không được hứng thú bừng bừng đi theo phụ họa một tiếng. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là 10 năm gần đây. Thậm chí là gần 5 năm chiêu đến quân tình sử tới tân binh. Cho nên chỉ nghe qua hướng Nam Thiên đại danh, căn bản không có được chứng kiến hắn thân thủ. Tự nhiên cấp thiết muốn kiến thức một phen, câm miệng hết cho ta. Bộ thừa lạnh lùng quét sau lưng một đám quân tình sử sĩ quan. Làm cho không được cầm thét một tiếng. Sư phụ ta công phu là dùng tới giết địch, không phải dùng để biểu diễn cho các ngươi xem. Một đám sĩ quan nghe vậy lập tức đem miệng bên trong lời nói nuốt xuống. Từng cái câm như hến, lại không dám lên tiếng. Phúc Sơn nhìn thấy bộ thừa phản ứng, càng thêm tin tưởng mình vừa bắt đầu ý nghĩ. Hướng Nam Thiên, xác thực đã không phải là lúc trước cái kia hướng Nam Thiên. Phúc Sơn, ngươi điên rồi sao? Đức Xuyên Trường Tín sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ôm đồm lấy Phúc Sơn đi đến nơi xa, tức giận quát khẽ nói. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Ta vừa rồi đều đã nói. Ta không phải đối thủ của hắn. Ngươi điếc sao? Nhất định để ta nói lấy hắn năng lực có thể hoàn toàn nghiền ép ta. Ngươi mới có thể nghe hiểu sao? Đức Xuyên Trường Tín tức giận phổi đều muốn nổ. Cảm giác cái này Phúc Sơn cùng mình cái kia ngu xuẩn đồ đệ. Đều là như heo đồng đội. Vâng, hắn là rất lợi hại. Phúc Sơn híp mắt nói ra. Bất quá, kia là 10 năm trước sự tình. 10 năm trước thế nào? Đức Xuyên Trường Tín nghe được Phúc Sơn lời này ngược lại càng tức giận hơn. Trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. 10 năm này lúc đó chúng ta tu luyện. Hắn cũng tương tự tu luyện. Lấy hắn tu vi, tốc độ tiến bộ so chúng ta phải nhanh nhiều, cho nên bây giờ qua 10 năm, chúng ta càng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đừng quên, 10 năm này lúc đó, hắn vậy mà chúng kịch độc, độc đều giải không được, còn thế nào tu luyện? Phúc Sơn hừ lạnh một tiếng, hơi có chút khịt mũi coi thường nói ra. Đức Xuyên Trường Tín nghe được hắn lời này nao nao. Phúc Sơn thừa dịp hắn sững sờ nháy mắt một tay lấy hắn đẩy ra. Tiếp theo chậm rãi đi trở về đến hướng Nam Thiên trước mặt. Cười ha hả nói ra. Hướng chiến thần, vì sao ngài luôn luôn không đáp ứng đâu? Sẽ không phải chính ngươi cũng cho là. Sẽ thua bởi chúng ta à, cách chương.